Từ Hokage bắt đầu, chương 331, hành lắp phi, góc truyện audio.com. Ta không cần biết ngươi là cái gì thiên vương, nhưng mà người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta. Tĩnh, xung quanh yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Lắp phi lời tuyên ngôn không nhỏ nên khiến cho những người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Khiếp sợ nhất chính là mũ rơm đoàn người. Bọn hắn đều hiểu rất rõ tính tình của Lắp Phi, nhưng mà Lắp Phi người muốn trang bức cũng nên lựa chọn đối tượng a, mũ rơm đoàn người trong lòng gào thét. Sau đó toàn bộ người dân xung quanh đều bạo phát một trận hỗn loạn. Là thiên vương chính là hắn tam hoàng mạnh nhất thiên vương. Uchiha Rosen chạy mau, thiên vương xuất hiện ở đây. Không nhanh chân thì sẽ chết, đừng có đạp lên người ta. Chấm, dầm, dầm, dầm, ngay sau đó toàn bộ những người ở đây giống như gặp phải ác ma đuổi theo một dạng liều mạng chạy thoát thân. Bất kể là người bình thường, hải tặc, thương buôn, đều bỏ chạy tán loạn. Đám người dậm đạp lên nhau để mà chạy thoát thân. Xung quanh nhà cửa, cửa hàng đều nhanh chóng đóng cửa. Rất nhanh trên đường cái chỉ còn lại Rosen đoàn người cùng mũ rơm đoàn người. Tên ngốc này Zoro vỗ trán, bất đắc dĩ, Lắp Phi tên ngu ngốc đó. Hắn quả thật không sợ chết à, Kyoko bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đối với Lắp Phi não động bọn hắn quả thật bội phục sát đất. Bây giờ có cản lại cũng không kịp, chỉ hy vọng là thiên vương sẽ không tức giận đem bọn hắn giết chết đi. Ngươi là Monkey D. Lắp Phi đúng không? Rosen nói, Lắp Phi ngu ngơ gật đầu. Ngươi hình như hiểu lầm một chuyện, ta đối với việc trở thành vua hải tặc không có hứng thú. Bởi vì vua hải tặc quá nhỏ bé không xứng với ta. Mà ta cũng không quan tâm, Rosen hờ hững nói, cái gì, nghe Rosen lời nói Lắp Phi gương mặt có chút tức giận, trở thành vua hải tặc là hắn mộng tưởng, bây giờ bị Rosen coi thường làm sao Lắp Phi không giận cho được. Lắp Phi cùng Naruto là cùng một cái đức hạnh. Một cái thì suốt ngày hô to ta muốn làm Hokage, một cái thì suốt ngày hô to ta muốn trở thành vua hải tặc. Hai người đều có rất nhiều điểm chung, đều là một cái ngu ngốc, nhiệt huyết, thực lực không có bao nhiêu cùng mạnh mẽ miệng độn. Đối với những người như thế này Rosen cũng không muốn cùng bọn hắn kéo quá nhiều quan hệ. Bất kể là Rosen con người hay hành vi đều định sẵn là không hợp với loại này nhân vật chính. Trở thành vua hải tặc đó là ngươi mộng tưởng, không phải của ta, nhưng mà ta có thể chắc chắn một chuyện đó là nếu ngươi muốn trở thành vua hải tặc thì ta chính tòa núi cao mà ngươi phải đối mặt. Haosoku Haki, vừa dứt lời trên người Rosen phóng ra một trận kinh khủng vô hình khí thế hướng về phía Lắp Phi cùng đằng sau mũ rơm đoàn người ép tới. Lắp Phi cùng đồng bọn lúc này chỉ cảm thấy giống như trên đầu có một ngọn núi lớn một dạng. Đầu óc choáng váng, toàn bộ đám người đều ngã xuống quỳ xuống. Còn về Usopp cùng Kyoko thì không chịu được liền đã ngất đi. Thật đáng sợ, đây chính là tam hoàng lực lượng hay sao? Sanji gương mặt toát ra một đống mồ hôi khiếp sợ nhìn Rosen thấp giọng nói. Đáng ghét, Zoro cắn chặt môi, hai tay siết chặt không cam lòng. Quá yếu, ở trước mặt người đàn ông này hắn vẫn còn quá yếu. Ta sẽ không để ngươi làm hại ta đồng bạn. Nhìn thấy Rosen đem Usopp cùng Kyoko làm ngất đi Lắp Phi gương mặt tức giận. Gomu Gomu no hỏa tiễn. Ngay lập tức hai tay Lắp Phi duỗi dài hướng về phía Rosen đánh tới. Thần La Thiên Trinh, oanh. Ngay lập tức trên thân Rosen bộc phát một đạo kinh khủng lực đẩy đem Lắp Phi cho đánh bay ra xa. Lắp Phi, mũ rơm đoàn người lo lắng hô. Chúng ta sau này sẽ còn gặp mặt Lắp Phi mũ rơm. Lần tới ta sẽ không còn dễ dãi như hôm nay. Nói xong Rosen cũng mặc kệ bị đánh bay ra xa Lắp Phi. Sau đó Rosen liền cùng chúng nữ đi hướng về Alabasta Hoàng Cung đi đến. Đợi sau khi bóng lưng Rosen biến mất mũ rơm đám người mới thở ra một ngụm chọc khí. Ngay sau đó liền chạy đến chỗ của Lắp Phi để xem tình hình của hắn thế nào. Lúc này ở Alabasta Hải quân phân bộ một tiếng vỗ bàn vang lên, Ngươi nói cái gì? Thiên vương xuất hiện ở Alabasta. Lúc này một cái trung niên nam nhân, màu trắng mái tóc ngắn, miệng hút mộng điều xì gà khiếp sợ nhìn về phía một tên hải quân. Đúng vậy Smoker thượng tá, tin tức không thể nào sai được, ta từng nhìn qua hình của thiên vương nên có thể nhận ra được hắn. Hải quân binh sĩ run rẩy nói, thiên vương xuất hiện ở Alabasta này không khác gì một trận kinh khủng thiên tai. Hải quân phân bộ bọn hắn không thể làm được gì, chỉ có thể lâm trận bỏ chạy, mau lập tức thông báo cho tổng bộ ngay. Smoker hét lớn, vâng, chờ tên hải quân kia đi rồi Smoker mới ngồi xuống ghế. Gương mặt lo lắng, rốt cuộc ngươi lại muốn làm gì đây thiên vương? Cách chương.